Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 614, nhạc phi khoảng trống bi thiết theo. Hôm nay hiện trường đến những người này cũng đều cực kỳ hưng phấn. Nhạc phi Mãn Giang Hồng cho bọn hắn mang đến một theo thị giác đến trong thân thể chân chính rung động. Mà bây giờ, rung động sẽ bắt đầu lại từ đầu kéo dài. Dạng này kéo dài, nhất định là để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người đều ở đây đang mong đợi nhiệt huyết như vậy sôi trào. Tại trải qua mỗ cục ký hiệu, Thiên Mạch Ngu Nhạc Công Ty, La Mạch Phim Workshop ký hiệu về sau. Điện ảnh tại IMAX trên màn ảnh khổng lồ. Chính thức bắt đầu, điện ảnh ban đầu, lại không có tiếp theo trên một tụ trực tiếp giảng thuật Kim Ngột Thuật cùng nhạc gia quân đang đối. Đầu sau đại chiến, mà chính là trực tiếp màn ảnh nhoáng một cái. Lần nữa trở về triều đình trong đấu tranh. Nguyên lai, lần này tuy nhiên hai nhánh quân đội là đối trí, nhưng là cuối cùng bọn họ đều biết đối phương rất khó dây vào. Thế là đều từ bỏ lần này lẫn nhau tác chiến cơ hội. Mà rắc rối phức tạp chính trị đấu tranh lần nữa tiến hành. Bất quá, tại La Mạch trong màn ảnh, phức tạp như vậy chính trị đấu tranh, lại miêu tả đến có trật tự. Đừng nói là tại chỗ những người Trung Quốc này, liền xem như người nước ngoài, làm theo cũng có thể xem một cái rõ ràng. Rồi sau đó, Bắc phạt một lần nữa tiến hành. Lần này triệu cấu là dùng nhẫn tâm. Chỉ bất quá, hắn loại này Bắc phạt. Mỗi người đều có thể nhìn ra, cũng không phải là thực tình muốn thu phục non sông, mà chính là muốn cho hòa đàm nhiều một ít tư bản. Kẻ như vậy để cho người ta hận đến hàm răng ngứa. Nhưng triệu cấu làm ra loại này lựa chọn, cũng là rất nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới mới biến thành như vậy. Hắn rất sớm đã bị người nữ chân dọa cho bể mật gần chết. Thậm chí kém chút trực tiếp lưu vong hải ngoại. Loại này hoảng sợ căn thâm đế cố. Mặt khác, hắn cũng thật lo lắng nhạc phi nhóm người này thì thật đón về rồi nhị thánh. Đến lúc đó sự tình sẽ kết thúc như thế nào? Rồi sau đó, đi qua một loạt tranh đấu, còn có rất nhiều rắc rối phức tạp cục thế giới ảnh hưởng. Nhạc phi lần thứ ba Bắc phạt cũng bắt đầu rồi. Hắn lần thứ ba Bắc phạt, mang theo cường đại hy vọng, nhạc gia quân đi tới Thái Châu dưới thành. Lần nữa đối đầu Lý Thành. Lý Thành lần này tới một cái vườn không nhà trống, dứt khoát cái gì cũng không cho nhạc phi lưu lại mà căn cứ trước kia nói. Còn có bộ phim này biểu hiện ra đồ vật, cùng sự kiện lịch sử đều chỉ hướng một cái đầu mâu nhạc gia quân thường xuyên khuyết thiếu đầy đủ. Lương hướng, nhạc gia quân không sẽ cùng những thứ khác bộ đội một dạng cướp bóc. Triều đình ngược lại là nói muốn cho bọn họ lương hướng. Nhưng thường xuyên khất nợ, cho nên bọn họ thường xuyên cần dựa vào thu được trong tay địch nhân lương thảo tới qua sống. Dưới tình huống như vậy, Lý Thành một chiêu này cũng thật tác dụng. Lý Thành tại Thái Châu tại đây dứt khoát không có gì cả bố trí. Nhìn tựa như là một cái không thành, tuy nhiên đây là một cái khác phiên bản không thành kế. Nhạc phi hạ lệnh nhạc gia quân tiến công Thái Châu. Làm nhạc gia quân chính thức tiến công Thái Châu thời điểm. Tại bọn họ chân chính đầu nhập vào công thành lực lượng thời điểm. Âm hiểm Lý Thành cố ý để cho người ta đột nhiên xuất hiện. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Đoạn phim trailer bên trong tình cảnh xuất hiện. Cái thứ nhất chiến tranh tràng cảnh. Cũng là để cho người cảm giác mới mẻ. Trong nháy mắt cảm thấy nhạc phi. Khoảng trống bi thiết cùng nhạc phi. Mãn Giang Hồng không giống tràng cảnh cứ như vậy xuất hiện. Phô thiên cái địa tính công kích vũ khí. Làm nhạc gia quân đám binh sĩ. Ra sức dọc theo công thành khí giới leo lên thành tường thời điểm. Tại 3D màn ảnh rất thật cảm giác phía dưới. Mọi người dễ dàng có thể cảm giác được tại càng ngày càng cao. Rời đầu tường càng gần. Địa phương sở tại thì cũng càng cao. Loại kia nơm nớp lo sợ cảm giác nguy hiểm cũng liền đi tới mỗi người trong óc. Mọi người sẽ ở đây dạng rất thật 3D màn ảnh trước mặt. Cảm giác được đáng sợ cực kỳ. Loại kia như dẫm trên băng mỏng. Tùy thời cũng có thể té xuống cảm giác. Để cho mỗi người đều lo lắng cực kỳ. Nhưng vấn đề là, sự tình còn xa xa không chỉ dạng này. bên trên bầu trời, tại lấp kín mọi người tầm mắt 3D ống kính phía trên. Đột nhiên xuất hiện từng cái hung thần ác sát binh lính. Vừa mới bọn họ tuy nhiên chỉ là tại Lý Thành hạ lệnh phía dưới ẩn núp mà thôi. Mà bây giờ, những người này nhao nhao theo đầu tường đằng sau xông ra. Rầm rầm, đùng đùng, vô số thạch đầu, đầu mũi tên, còn có thối hoắc mà tràn đầy nhiệt độ cao sôi trào đại tiện. Những vật này, bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Tại chỗ có người 3D trong màn ảnh. Những vật này cứ như vậy dùng chủ quan màn ảnh hàng lâm đến mọi người kính mắt phía trên. Rất nhiều người lập tức liền nhắm lại ánh mắt của mình không dám nhìn nữa. Vũ khí lạnh chiến trường loại kia tàn khốc. Phải nói là chiến tranh tràng diện cái chủng loại kia tàn khốc thật sâu đóng dấu ở trong lòng của mỗi người. Vào đầu trên đỉnh giáng xuống mạn thiên vũ khí thời điểm. Mỗi người đều cảm giác được một phát ra từ nội tâm lạnh lẽo đang tại bao phủ toàn thân. Trên bầu trời hạ xuống những tảng đá kia, đại tiện các loại, tại 10 phần rất thật 3D lập thể đặc hiệu phía dưới. Để cho mọi người toàn thân phát lạnh, phảng phất những vật này toàn bộ nện ở trên người mình. Đây cơ hồ là ngày tận thế như thế tràng cảnh chỉ ít. Đối với những cái kia chúng chiêu binh lính tới nói, đây chính là bọn họ ngày tận thế, ách a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại IMAX rạp chiếu phim trong hoàn mỹ âm hưởng hiệu quả phía dưới. Vang lên, từng cái binh lính rơi xuống trên mặt đất. Với lại, màn ảnh sẽ còn đuổi theo bọn họ bất lực rơi xuống phía dưới thân ảnh. Theo thật cao trên cổng thành rớt xuống, phảng phất rơi vào thâm uyên. Theo loại này ống kính cấp tốc rơi xuống. Mỗi người đều giống như thấy được chính mình cũng ở đây rơi xuống. Hoàn mỹ 3D hiệu quả đem loại cảm giác này phủ lên đến lớn nhất sao sao, ầm. Làm lính thân thể cuối cùng rơi vào mặt đất thời điểm. Thậm chí đã có người không dám nhận lấy dùng 3D kính mắt quan sát những hình ảnh này rồi. Bởi vì quá kinh khủng. Trời ạ, thật đập đến quá giống như thật. Tuy nhiên đã trải qua nhạc phi, mãn giang hồng tẩy lễ. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người bình thường bị trường hợp như vậy rung động đến tột đỉnh. Kỳ thực cũng có chút người là bị dọa đến tột đỉnh. Quả nhiên, những thứ khác sở hữu mảng chiến tranh, cùng nhạc phi so sánh liền thành cặn bã rồi. Mọi người cảm khái cũng càng ngày càng nhiều. Mà đối với ngồi tại phía trước nhất những đạo diễn kia bọn họ, trong lòng chỉ còn lại có đối với La Mạch kính nể ra hỏa này. Tuy nhiên ở nơi này bộ phim bên trên, đầu nhập vào nhiều như vậy thời gian và tinh lực. Nhưng ít ra, hiện tại bộ phim này cũng đã dùng như vậy hoàn mỹ hiệu quả đi đi lại lại báo hắn. Cũng chính là La Mạch nghiêm túc, mới cho mọi người mang đến như thế rung động nhạc phi. Trận này công thành đại chiến thật sự là đập đến rung động đến tâm can. Để cho mỗi một cái thấy người bình thường có loại cảm động lây cảm giác. Chiến tranh tàn khốc, lại một lần nữa tại chân thật nhất trở lại như cũ bên trong. Triệt triệt để hiện ra ở mọi người trước mắt. Nhạc gia quân tại Thái Châu Thành công kích lâm vào khốn cảnh. Mà Lý Thành lúc này liên lạc Lý Tự, Thương Nguyên, Khổng Ngạn Chu này một ít ngụy tề quân đội cũng ở đây tụ tập tới. Muốn bao vây nhạc gia quân. Thế là nhạc gia quân cũng chỉ có thể rút lui. Nhạc phi bộ phim này đến bây giờ, nhạc gia quân dù sao là chiến vô bất thắng, đánh cho tương đối sảng khoái. Nhưng nhạc phi, khoảng trống bi thiết sau khi bắt đầu, trận đầu chính là một cái rút lui. Cái này tựa hồ cũng ở đây biểu thị nhạc phi vận mệnh. Chỉ bất quá, nhạc phi rút lui cũng không phải là đơn giản rút lui. Lý Thành tên này dẫn đầu quân đội đi truy kích nhạc gia quân. Kết quả, hắn quên đi, người nào coi như hắn năng lượng rút lui, người cũng không thể đuổi theo hắn. Lại là một trận rung động đến tâm can đại chiến. Lần này, nhạc gia quân ở ngoài thành, căn bản cũng sẽ không sợ hãi Lý Thành. Cũng chính là con hàng này não tàn, nhất định phải đi ra truy kích nhạc phi, lập tức mang đến đại bi kịch, rất nhanh. Nhạc phi, mãn giang hồng loại kia rung động chiến tranh tràng diện diễn ra. Hai quân giống như dòng lũ thép đập vào cùng một chỗ. Người ngã ngựa đổ, bụi đất tung bay, đang chân thực lập thể đặc hiệu phía dưới. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy loại này làm cho người rung động tàn khốc vũ khí lạnh chiến trường. Rung động chiến tranh tràng diện. Để cho mỗi người nắm chặt quyền đầu. Có thể cảm giác được quyền tâm lý. Mồ hôi đang không ngừng tràn ra tới. Mà bọn họ cũng là chán rướm mồ hôi. Bởi vì chiến trường thật sự là quá khốc liệt rồi. Một trận chiến này. Chiến vô bất thắng Nhạc Gia Quân. Lần nữa phát huy uy lực của mình. Lý Thành quân đội bị bắt mấy ngàn người. Với lại Nhạc Gia Quân còn theo tay của bọn hắn bên trong tước được 3.000 con chiến mã. Nhạc Gia Quân lần thứ 3 bắc phạt. Lại tại tình huống như vậy bên trong thu hoạch được đại thắng. Tin tức truyền về Tống Triều. Cả nước vui mừng. Tại một mảnh vui mừng trong thanh âm. Nhạc Gia Quân kết thúc lần này bắc phạt. Nhưng vừa lúc đó. Bất thình lình theo Bắc Quốc truyền đến tin giữ Tống Huy Tông chết. Cái tin này, để cho Nhạc Phi khóc ròng ròng vừa giận vạn phần, cũng làm cho toàn bộ Tống Triều người bình thường cảm giác được một khuất nhục. Phẫn nộ, bi ai đồng thời phủ xuống cảm giác, Tống Huy Tông mặc dù là Bắc Tống ít có hôn quân, nhưng ít ra hắn là pháp chế, hắn là nhị thánh một trong. Triệu Cấu nghe được tin tức này, cũng là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại là bi thương vạn phần. Tại đây, La Mạch cũng đem Triệu Cấu loại kia phức tạp tâm tình triển hiện phát huy vô cùng tinh tế cứ việc. Con hàng này cực kỳ sợ hãi Nhạc Phi bọn họ thật đón về nhị thánh. Nhưng là trong lòng hắn, Tống Huy Tông dù sao cũng là hắn ba ruột. Bây giờ nghe ba ruột chết rồi, với lại chết tại kim nhân trên tay. Triệu Cấu sao có thể không thống hận. Tại dạng này bi phẫn thống hận Triệu Cấu trên tay. Bắt đầu hiệu triệu mọi người tiếp theo bắc phạt. Lần này, tất cả mọi người có thể cảm giác được Triệu Cấu quyết tâm. Cùng trước kia loại kia chỉ là vì nói gì mới bắc phạt là không giống. Lúc này, Triệu Cấu nghĩ tới Nhạc Phi cái này quăng cốt chi thần. Triệu Kiến Nhạc Phi cùng hắn có một lần mật đàm. Lần này mật đàm, quân thần hai người lần thứ nhất đã đạt thành thống nhất. Triệu Cấu cũng là lần thứ nhất thật muốn để Nhạc Phi trên chiến trường. Đạp đạp thật thật tiến lên. Theo giai điệu cải biến, mọi người cũng có thể cảm giác được. Quân thần hai người quan hệ lần thứ nhất chân chính có rồi thực chất tính biến hóa. Trước kia Nhạc Phi, trên thân không thoát được nông dân. Vương Ngạn Bát tự quân lạc ấn. Cho nên Triệu Cấu cũng không phải thật đánh thẳng trong đáy lòng chào đón hắn. Nhưng cái này lần, hết thảy đều là không giống. Nhạc Phi cuối cùng muốn thực hiện mình tâm nguyện cả nước binh. Trực đảo Hoàng Long. Với lại Triệu Cấu bắt đầu để cho hắn chấp trưởng binh quyền. Thu nạp Lưu Quang Thế bọn họ những tạp binh đó. Tình thế một mảnh rất tốt. Mọi người nhìn nội dung cốt truyện phát triển. Cũng đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tràn đầy hy vọng. Nhưng mà, vừa lúc đó, Trương Tuấn cùng Tần Cối hai đại gian thần. Liên hợp lại ở sau lưng cho Nhạc Phi thọc nhất đao. Để cho Triệu Cấu cái này dễ phẫn nộ huyết sông lên não. Nhưng cũng biến mất nhanh ra hỏa lần nữa đối với Nhạc Phi lạnh nhạt lại. Với lại Trương Tuấn bí mật định ngày hẹn Nhạc Phi. Kỳ thực nhưng là muốn đoạt quyền. Nộ hỏa vạn trượng Nhạc Phi. Nghĩ đến mình một lời khát vọng lại bị những người này đùa bỡn. Dưới sự phẫn nộ để trần dày về nhà. Trực tiếp bỏ gánh không làm. Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết ở nơi này dạng trong chuyện xưa bắt đầu. Vẫn như cũ có Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng loại kia phấn chấn lòng người chiến tranh tràng diện. Mà tại cố sự bên trên, bình dị bên trong, vẫn như cũ có biến đổi liên tục. Thậm chí rất nhiều nơi. So Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng càng đẹp mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,